12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 36, dự tiệc khiêu vũ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tất cả tập trung tại một bữa tiệc ven biển, ai ai cũng cho mình bộ đầm thật đẹp đầy kim sa kim tuyến, làm tóc trang điểm. Đi chung với những bộ vest đen lịch lãm, như mọi người, nhưng các sao nữ lẫn nam đều bị mời gọi từ những người khác. Có một người nổi bật nhất, đó là Bảo Bình với cánh tay băng bó kia. Có người che miệng cười khinh, người thì giả bộ thương xót, người thì chế nhạo. Bảo Bình đều mặc kệ, mọi người đều có mặt nạ hết, đằng kia có người phát mặt nạ lông vũ kia. Cự Giải chớp mắt miệng nở nụ cười vui vẻ. Đi thôi, Bạch Dương lạnh lùng, ánh mắt xa xăm. Bạch Dương, cậu sao vậy? Kim Nghiêu cầm tay Bạch Dương nói. Không gì đâu, Bạch Dương lắc nhẹ đầu. Giải Nhi đi với tớ. Nhân Mã cười mỉm, trái tim bé nhỏ của Cự Giải vô thức đập liên hồi, cái đầu nhỏ gật nhẹ một cái. Giải Nhi, Song Ngư mếu máo nhìn Cự Giải với Nhân Mã tung tăng lấy mặt nạ, còn mình thì bơ vơ. Đi với tôi nhé, Song Tử nháy mắt một cái. Song Ngư cúi đầu ngượng ngùng. Song Tử cười đắc thắng. Bảo Bình, đi thôi. Sử Nữ mỉm cười với Bảo Bình, Bảo Bình không nóng không lạnh. Cho hai người chúng tôi đi chung nhé. Ma Kết giả vờ hắng giọng. Ok, cả hai đồng thanh, đi thôi. Khánh Cường lạnh lùng, có cần lạnh như thế không chứ? Gia Linh chua mỏ nói. Nghiêu Nhi, đi thôi. Thiên Bình cười nhe răng. Đi thôi, Kim Nghiêu tung ta tung tăng cùng Thiên Bình, cặp đôi trẻ con hết sức. Bạch Dương nhìn mọi người vui vẻ đi chơi, chỉ còn một mình cô độc. Tự mỉm cười, một nụ cười nhạt pha chút buồn trong đó. Ánh mắt có một sự nhung nhớ về ai đó. Này, cô không lấy mặt nạ à, Sư Tử lay Bạch Dương. Tên khốn dám chạm vào tôi, tự tôi sẽ đi. Bạch Dương liền đấm vào mặt Sư Tử. Cô bị điên hả? Sư Tử ôm mặt hét lớn. Tôi ổn, người bị điên mới là cậu. Bạch Dương nói xong thì dậm chân bỏ đi. Sư Tử nở nụ cười thầm. Tiểu Dương, cho đến giờ vẫn không nhận ra tôi sao? Nhìn tớ coi, đẹp không? Song Tử bắt đầu tự sướng. Thôi thôi Song Tử, xuống đi. Sử Nữ làm hành động kéo dây. Điện, xuống, xí. Song Tử phồng má. Song Ngư tớ đẹp mà đúng không? Song Tử làm mặt dễ thương. À, đẹp đẹp. Song Ngư bối rối với khuôn mặt Song Tử. Ây ra Ngư Nhi, cậu bắt đầu có tình ý với Song Tử kia. Cự Giải cười khúc khích. Giải Nhi, cậu chọc tớ hoài. Tớ nào có a. Song Ngư đỏ mặt, đầu óc rối lung tung lên, ngay cả nói cũng không xong. Hi hi, có thiệt rồi, sao hai người không đến với nhau nhỉ? Nhân Mã cũng góp vui. Tớ thích Song Ngư nhưng Song Ngư không thích tớ a. Song Tử ôm ngực trái, vẻ mặt khổ sở. Song Ngư đỏ bừng mặt, từ xa có người bước tới với khuôn mặt giận dữ. Bạch Dương, cậu sao vậy? Kim Nghiêu véo má Bạch Dương. Kim Nghiêu, có lấy giúp tớ không đấy? Bạch Dương phồng má, đây nè. Kim Nghiêu nháy mắt kèm theo một nụ cười. Tay cầm cái mặt nạ đưa qua đưa lại. Bạch Dương cầm mặt nạ rồi đeo lên, mắt bắt đầu lạnh dần, hướng về Gia Linh. Gia Linh lạnh sống lưng. Gia Linh, đi với tôi một chút. Bạch Dương kéo Gia Linh đi đâu mất, các sao chưa kịp nói gì thì thêm một anh chàng ôm mặt nhăn nhó bước tới. Sư Tử, cậu sao thế? Song Tử há hốc mồm. Bị gái đánh chắc, Ma Kết búng tay, đoán đúng rồi đó, Sư Tử giàu dĩ, nhưng ai, Cự Giải cau mày, Bạch Dương, Thiên Yết làm cái bản mặt đơ ngàn năm, đúng đợt hai, Sư Tử chán nản đeo mặt nạ, lại cơ đồ nàng không được bị nàng đập à, Nhân Mã cười khúc khích. Không có, tớ đâu có tán cô ta đâu, Sư Tử giải thích mà mặt mũi cứ đỏ bừng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả cười ầm lên, nạn nhân là Sư Tử, vẫn bị đem ra làm trò cười. Các sao vẫn đang nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng sau đó thì ngước lên sân khấu, một cảm giác gọi là muốn bùng cháy. Cực kỳ muốn bùng cháy, và u ám khi nghe lời nói của MC sau đây. Dè dè, xin mọi người hãy chú ý, chúng tôi có trò chơi, đó là khiêu vũ với nhau. Chúng tôi sẽ bật nhạc và các cặp nào muốn nhảy xin hãy bước lên sân khấu, có thể tất cả luôn. Sẽ có hai cặp giành chiến thắng thôi. Phần thưởng là được cặp nhẫn đôi và bên nhau mãi mãi đó nhé, nên ai nhảy được thì hãy khiêu vũ với nhau nhé. MC còn nháy mắt một cái. Đùng, đoàng, tiếng sét đánh ngang tai từng người một, đặc biệt là khuôn mặt Bảo Bình. U ám quá u ám, có vẻ như bão cấp 12 đang tới tại đây rồi. En, chép, khách, mời, bí, ẩn, cách chương.